Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 32, biên tập. 2/6 cầu đặt mua. Thị trường biến hóa tuy rằng có, nhưng đại kém không kém. Chỉ số thị trường dự đoán cũng rất vững vàng, bởi vì rất nhiều khán giả đã nuôi thành xem phim quen thuộc. Nhân ra không để ý rạp chiếu phim điện ảnh là quốc gia nào. Cũng không để ý cái gì điện ảnh và truyền hình trời đông giá rét kỳ. Người có tốt điện ảnh ta liền nhìn. Đại khái chính là loại tâm thái này. Thế là, đồng hành tôn lên dưới. Waterbury lại bắt được tháng 3 phòng bán vé quán quân 1.345 tỷ. Đúng là đồng hành tôn lên. Chẳng ai nghĩ tới. Bao quát sau gia nhập mười mấy cái liên hợp phía phát hành, mọi người cho rằng phim này nhiều nhất nhiều cũng là 500 triệu cấp bậc, có thể kiếm một điểm. Hiện tại đây, khoảng cách dừng chiếu còn có chừng 10 ngày, làm sao cũng có thể lại thu 50 triệu. Phòng bán vé phá 1.4 tỷ là khẳng định. Điện ảnh này chi phí chế tác là 52 triệu. Quảng cáo trồng vào thu nhập 45 triệu, tuyên phát 20 triệu. Nói cách khác, một bộ này diễn doanh thu đạt đến 500 triệu nguyên. Đương nhiên, bộ phim này hậu trường phía đầu tư có 5, 6 nhà, phía phát hành cùng liên hợp phía phát hành cao tới 18 nhà. Minh Huy công ty chỉ chiếm 35% đầu tư số lượng. Vậy cũng là người thắng lớn nhất rồi. Lưu Lạc Địa Cầu kéo dài chiếu phim 2 tháng, chìa khóa dày kéo dài thời hạn đến ngày mùng 6 tháng 5. Giá vé hạ thấp 10 nguyên. Lúc này, tính gộp phòng bán vé 5.420 triệu. Phòng trưng tổng cục muốn cho nó phá 5.5 tỷ. Có chút khó, phần lớn điện ảnh chiếu phim 1 tháng. Trên căn bản liền không người nào đồng ý lại nhìn rồi. Hơn nữa hiện tại quản giáo đến lợi hại như vậy. Quẹt vé phòng cũng không tốt soạt, vạn nhất truyền ra lời đồn xấu. Đối bộ thứ hai ảnh hưởng rất lớn, hải ngoại lục tục ló cao, toàn cầu phòng bán vé 110 triệu đô la Mỹ, Bắc Mỹ phòng bán vé dừng hình ảnh ở 2.560 vạn USD gần 12 năm. Tiếng Hoa điện ảnh Bắc Mỹ phòng bán vé tốt nhất, hải ngoại thành tích 110 triệu đô la Mỹ, chỉ đứng sau Ngọa Hổ Tàng Long, Anh Hùng, xếp hạng lịch sử điện ảnh người thứ ba, Xích Mích, trên dưới thêm một khối là 160 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu tổng phòng bán vé vượt qua, Chiến Lang 2, 880 triệu đô la Mỹ, tiếng Hoa lịch sử điện ảnh thứ nhất, Tiểu Phá Cầu xuất khẩu văn hóa hoàn thành rất thành công. Năm nay ngũ cá nhất công trình thưởng ổn rồi. Thẩm Minh cá nhân 3 phiên thành tích vượt qua 22 tỷ. Đứng đầu toàn bộ tiếng Hoa vòng điện ảnh, mặc dù là Ngô Kinh, cũng đánh không lại hắn. Đương nhiên, Ngô Kinh có Chiến Lang IP, nhưng Thẩm Minh cũng có Lưu Lạc Địa Cầu hệ liệt ở tay. Ngược lại, Thẩm Minh cá nhân bức cách đã đứng đầu toàn bộ tiếng Hoa ảnh đàn rồi. Nói như thế, Dương Hâm nói cho hắn. Sau Thượng Hải điện ảnh và truyền hình hội nghị thượng đỉnh, hắn bị chọn vì Trung Quốc điện ảnh nhân vật thủ lĩnh. Bao quát, tôi và tổ quốc tôi, nói như vậy thịt nguội thức điện ảnh, bởi vì các đạo diễn hai bên phong cách khác biệt, chất lượng chênh lệch không đồng đều. Bất luận trong ngoài nước thị trường điện ảnh, vẫn hiếm có thể phòng bán vé đại bảo tiền lệ. Sau đó, tôi và tổ quốc tôi, điện ảnh quan phương công bố trên áp phích, Thẩm Minh lại là hộ tống, diễn viên chính, chiếm áp phích một nửa vị trí. Bao quát diễn viên thông cáo, công bố diễn viên thứ tự, Hoàng Bột, Trương Dịch, Ngô Kinh, Thẩm Minh, Trần Phi Vũ, không sai, Phi Vũ ca chỉ đứng sau Thẩm Minh. Khặc khặc, phải biết Thẩm Minh liền ra trận 2 phút không đến. Trực tiếp coi hắn là diễn viên chính tuyên truyền. Này nhưng cùng phần diễn bao nhiêu không liên quan. Đây là chân thật tuyên truyền. Vì sao? dùng tên của hắn hấp dẫn phòng bán vé à. Không quản ngoại giới có bao nhiêu âm thanh, thế nhưng trong nghề đối thành tựu của hắn đã các loại khâm phục. Phòng biên tập, Thẩm Minh ở cùng Lâm An thảo luận. Hộ Kỳ, thành phiến biên tập, phụ trách biên tập chính là Lâm An, được xưng Trung Quốc thứ nhất biên tập sư. Cát Quá, Anh Hùng, Công Phu, Tây Du Hàng Ma Thiên. Người cái này chính là điển hình ba màn kịch. Ngoặc kép, ta cảm thấy ba màn kịch liền rất tốt rồi. Không cần thiết chơi cái gì nhiều tuyến tự sự. Thẩm Minh trước có nghĩ quá sắp xếp ba nhân vật, đều là du học sinh. Bởi vì Hộ Kỳ cái này hạt nhân nhân tố, cuối cùng hội hợp thành đại cao trào. Rất đến ngẫm lại không có cần thiết. Vẫn là đem cố sự chủ yếu thị giác đặt ở Bành Bành đóng vai du học sinh, còn có Vạn Thiến, Tống Gia đóng vai ở pháp vụ công nhân viên trên người rồi. Trình tự quay chụp, Lâm An hỏi, cuối cùng 5 phút đồng hồ nghi lễ khai mạc, chúng ta trực tiếp thay đổi đài truyền hình trung ương phiên bản. Ngoặc kép, đài truyền hình trung ương phiên bản quá rác rưởi rồi. Tìm dưới NHK phiên bản đi. Ta phỏng chừng rất nhiều người chưa từng xem. Lâm An gật gật đầu. Thẩm Minh nhìn đồng hồ. Lâm lão sư, chúng ta đi ăn cơm. Ok, bữa trưa liền ở phòng biên tập phụ cận quán cơm nhỏ tiến hành. Lâm An đoàn đội đại khái mười mấy người. Đều là rất trẻ trung biên tập sư. Người trẻ tuổi tụ ở một khối. Rất tự nhiên liền tán gẫu lên công tác của chính mình. Kỳ thực làm biên tập, hoặc là nói làm hậu kỳ, sợ nhất chính là tư liệu sống không đủ. Thẩm Minh cười cợt, các ngươi đầy yên tâm. Chúng ta thô cắt nội dung gần như 4 tiếng. Trong đó một người đeo kính nữ hài giải thích. Minh ca, chúng ta không nói. Hậu kỳ, chúng ta tán gẫu chính là quãng thời gian trước tiếp sống. Điện ảnh kia thật sự không cách nào cắt. Đúng. Phối âm hoàn toàn không giống. Thẩm Minh rất tò mò. Vậy các ngươi làm thế nào? Đến hắn lời kịch, liền cắt màn ảnh, hoặc là thẳng thắn hư hóa xử lý. Cái gọi là hư hóa xử lý, chính là nhân vật lúc nói chuyện. Cắt đến viễn cảnh, khiến nhân vật ở màn ảnh ở ngoài nói chuyện. Vì để cho khán giả không ra diễn, then chốt phiến phương còn tự mình cảm giác hài lòng. Cảm thấy bộ phim này nhất định có thể cầm cao phòng bán vé. Cái gì điện ảnh? Ngoặc kép. Pháo đài Thượng Hải. Nói xong câu này, đeo kính nữ nhanh chóng cầu Thẩm Minh. Minh ca, ngươi tuyệt đối đừng nói ra. Thẩm Minh gật đầu, bảo đảm nói. Yên tâm đi, pháo đài Thượng Hải. Theo ta một mao tiền quan hệ đều không có. Một cái tốt biên tập sư xác thực có thể để một bộ tốt phim nhựa càng thêm đặc sắc. Biên tập sư hai lần sáng tác. Biên tập chính là quay chụp tư liệu sống. Điều chỉnh chính là cuộn phim tiết tấu cùng màn ảnh dài ngắn vân vân. Mà trên thực tế đạo diễn quay chụp ra sao tư liệu sống, hoặc là có thể đánh ra sao tư liệu sống, đều không phải biên tập sư có thể quyết định. Mà là đạo diễn vỗ thế nào tư liệu sống, biên tập sư liền dùng những kia tư liệu sống đến cắt. Quốc nội đạo diễn đa số có hậu kỳ biên tập quyền. Cái gọi là hậu kỳ biên tập quyền, chính là có thể mệnh lệnh biên tập sư nào một đoạn có thể lưu lại, nào một đoạn có thể xóa đi. Điểm ấy cùng Hollywood rất không giống nhau. Hollywood đạo diễn chính là không có biên tập quyền, lão mưu tử đập Trường Thành cũng không có biên tập quyền. Lâm An dứt khoát nói, các ngươi nếu là sắp xếp điện ảnh chiếu phim, có thể cùng pháo đài Thượng Hải đồng kỳ chiếu phim, ta bảo đảm chỉ cần điện ảnh của ngươi chất lượng hợp lệ, phòng bán vé nhất định đại bán. Thẩm Minh khẽ cau mày, ta nghe nói pháo đài Thượng Hải đầu tư là 300 triệu. Cũng coi như là phim khoa học viễn tưởng. Có kém như vậy sao? Chính ta cắt, ta nhưng không biết. Điện ảnh kia phòng làm việc chúng ta bỏ ra dòng dã hơn một tháng. Vẫn không thể nào sắp xếp gọn nội dung vở kịch. đạo diễn đập đồ vật quá ít rồi. Lâm, ngươi nhìn ta, không có để ý liền cắt 30 năm cuộn phim. Lúc trước sư phụ rất vừa ý ta, nói ta có thể thành tài. Nhiều năm như vậy, ta học được làm sao cắt phim hành động, phim tình yêu, thậm chí phim hoạt hình. Nhưng ta liền không học được cắt phim dở, ngoặc kép, ha ha. Thẩm Minh cười rất lúng túng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn phải giúp đỡ. Pháo đài Thượng Hải, sân ga đây, nhân ra là Trung Ảnh, Tencent Studio hợp lực chế tạo Trung Quốc bộ thứ hai hát co khoa huyễn điện ảnh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.